Trương Bán Tiền nói: "Vô công bất thụ lộc, hôm nay tại sao quý vị lại vừa mời tôi ngâm bồn, lại vừa mời tôi uống trà? Có phải có việc cần nhờ vả hay không? Xin nói trước một câu, muốn vay tiền thì tôi thực sự là không có đâu. 2 năm qua kinh tế rất là khó khăn, cái chén cơm kiếm được nhờ xem phong thủy âm dương ngày càng khó kiếm. Không sợ mấy vị anh em chê cười, hơn nửa năm này tôi chưa từng bước chân ra hàng quán, bữa nào cũng ở nhà cố mà triệu trạo ít đồ ăn, ngay cả mì thập cẩm cũng không dám ăn đấy." Quách sư phụ nói: "Xin thầy đừng quá đa nghi, cứ an tâm ở lại nghỉ ngơi. Chúng tôi chỉ là lưu manh nghèo kiết xác, ai mà chẳng biết. Nếu muốn mượn tiền chúng ta cũng không tìm tới thầy đâu." Vừa nghe thấy nói không phải mượn tiền, Trương Bán Tiên lập tức yên tâm, rung đổi đắc ý. Người xưa nói rất hay: "Chim chết vì mồi, người chết vì tiền." Thời bây giờ người trên không có đạo đức, kẻ dưới làm loạn, khiến một vài nhân vật như Trương Mỗ có tài cũng không gặp thời. Nhưng hỡi ôi, người có tài nhưng không gặp thời đâu chỉ riêng một mình Trương Mỗ. Lý Đại Lăng nói: "Thầy đừng nói văn vẻ nữa có được không? Tất cả mấy người chúng tôi đều là kẻ thô lỗ, nghe câu này mà không có hiểu đâu, ý thầy muốn nói cái gì?" Trương Bán Tiền đáp lại: "Tôi muốn nói thế này, 3 anh em các vị và tôi giống nhau cả thôi, cùng khốn khó đến mức cùng cực, nghèo vẫn hoàn nghèo, nhưng tất cả đều người người có bản lĩnh. Quách gia và Đinh gia thì tôi không nói tới nữa, chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi còn gì. Giờ mạn phép mượn Lý Đại Lăng, Lý gia cậu để phát biểu cảm tưởng ban đầu khi gặp nhau ngày hôm nay. Tôi vừa nhìn thấy đã cảm thấy Lý gia cậu là một tráng sĩ hiệp nghĩa, can đảm, là bạn bè đáng giá ngàn vàng, không tranh đua với đời. Gặp văn vương khiêm cung hữu lễ, gặp kết trụ can qua không cúi đầu. Cậu chính là một hào hán bụng dạ thẳng tông ta, trong mắt không vương một hạt bụi." Lý Đại Đăng nhếch mép cười nói: "Đúng là chỉ có Bán Tiên thầy tinh mắt. Thầy có biết những kẻ ngoài kia đánh giá tôi như thế nào không? Bọn chúng không hề nói tôi hiệp nghĩa nhân hậu, mà cái đám tạp nham đó lại dám nói tôi không có bằng một tấm rác trong xó nhà. Thật là con mẹ nó không ra thể thống gì." Quách sư phụ bảo Lý Đại Lăng: "Được rồi, người anh em, cậu đừng có than vãn nữa, mau chóng tiếp tục cắt củ cải trắng cho Bán Tiên, gọi phục vụ đổi cái ấm cao mạt thành trà thơm đi." Lý Đại Lăng cắt củ cải trắng, châm trà cho Trương Bán Tiên. "Bán Tiên thầy dùng đi, tôi chờ gọi phục vụ một ấm trà thơm lớn." Củ cải trắng ăn với trà nóng, thầy lang giật đến lần quay. Trương Bán Tiên nói: "Được rồi, cao mạt đổi thành trà thơm sao? Quách gia ngài tìm tôi nhất định là có chuyện gì rồi. Nếu ngài không nói ra cho rõ ràng, tôi thực sự không dám tiếp tục ăn củ cải trắng uống trà của ngài nữa." Quách sư phụ nói: "Thôi được, tôi không vòng vo với thầy nữa. 3 anh em chúng tôi mời thầy tắm rửa uống trà, đơn giản chỉ vừa muốn nhờ thầy giảng giải cho biết Kim Vĩ Ngô Công thực ra là như thế nào." Trương Bán Tiên tỏ vẻ khó xử trả lời: "Thế này, không phải vừa rồi tôi đã nói một lần cho các vị nghe rồi đó sao? Nếu bắt tôi phải nói thêm có lẽ là không tiện lắm. Tổ tông đã lập ra quy định, thứ này chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ, chỉ truyền cho nội, không truyền cho ngoại. Toàn thể gia tộc chúng tôi đều nhờ vào thứ này mà kiếm cơm đó." Quách sư phụ nói: "Những quy định đó chúng tôi đều hiểu cả. Thầy cứ yên tâm, chúng tôi không có ý định đoạt chén cơm của thầy, chỉ vì muốn đuổi bắt sông yêu Liên Hóa Thành mà thôi." Ông ta lập tức kể hết ra toàn bộ đầu đuôi nguyên nhân, rồi năn nỉ Trương Bán Tiền nhất thiết phải chỉ điểm một vài đầu mối. Trương Bán Tiền nói: "Quách gia, ngài hỏi tôi coi như đã coi trọng tôi rồi. Nếu tôi còn tiếp tục giấu giếm ngài thì có vẻ bản thân đã không quá hiểu biết rồi. Bây giờ tôi sẽ dứt khoát cho nó ngọn ngành. Biết nói như thế nào đây? Kim Đầu Ngô Công và Kim Vĩ Ngô Công thực ra chỉ là 2 cách gọi của một loại địa thế, là đầu và đuôi cùng một con rết. Sau đây tôi sẽ nói hết những gì huyền bí bên trong cho các vị biết." Sau đó Trương Bán Tiên khoa chân múa tay giảng giải. Y nói địa thế của Thiên Tân Vệ, bắc cao nam thấp, phía nam có một vùng đất trũng rộng lớn, giống như một cái tụ bảo tồn, tức là chậu đựng châu báu. Bởi vậy mà nam giàu bắc nghèo. Rất nhiều năm trước, có một loại sông lớn chảy vào cái hồ ở phía nam. Sau khi cạn nước, cái hồ đó biến thành vùng đất trung này, còn dòng chảy ngày trước biến thành kênh rạch. Từ thời Thanh Mạt cho tới nay, nội thành không ngừng được xây dựng mở rộng về phía nam. Ngoại ô, rất nhiều phòng ốc được xây lên, đường phố được trồng nhiều cột điện. Những tuyến kênh rạch trải rộng hơn 10 dặm hầu như bị lấp bằng.